1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Ba người theo ngân hàng ra, trực tiếp đi bên cạnh cửa hàng, Vũ Đức Hoa dẫn đầu đi vào, luôn luôn không quên mất khoe khoang. Lúc đầu trông cậy vào nhìn thấy Lý Hòa Bức kia lão thổ liều lĩnh thành biểu lộ. Thế nhưng là hắn thất vọng, Lý Hòa một điểm hưng phấn sức lực không có. Lần thứ nhất tiến vào loại này cấp cao cửa hàng tự nóng mà nhưng giống như lại bình thường bất quá sự tình. Lý Hòa chỉ là tại quầy hàng tuyển một cái màu đen nữ sĩ túi xách cùng một cái nam sĩ màu xám vải. Bạt ba lô lệch vai. Nữ bao là cho Hà Phương. Lý Hòa luôn cảm thấy tay không trở về không phải quá tốt. Kiểu dáng chọn rất vẻ người lớn, sẽ không lộ ra quá rêu rao chướng mắt, nhưng là thắng ở thực dụng. Thuần gia châu, nam bao chính là cho chính hắn dùng, cũng là rất bình thường một cái bao. Dù sao cũng so đi ra ngoài tay không mạnh, một người cũng nên không tự chủ đi dung nhập hoàn cảnh. Lập dị đặc lập độc hành, liền sẽ lộ ra khác loại. Vũ Đức Hoa nhìn thoáng qua chính đông trương tây nhìn Tô Minh, mới tìm được một điểm tồn tại cảm, ôm Tô Minh bả vai nói, mua cái gì, ca lại mang ngươi ngó ngó. Tô Minh dù sao cũng là lần thứ nhất lưu mỗ mỗ vào đại quan viên, có thể mới mẻ sức lực thoáng qua một cái, phải cố gắng hướng Lý Hòa dựa vào. Biểu hiện không quan tâm hơn thua, hỉ nộ không lộ, bắn ra Vũ Đức Hoa tay, cách ta xa một chút. Tả hữu chính là cái bán đồ cửa hàng, chính là trận địa đại điểm, đồ vật nhiều một chút, có thể có gì đặc biệt hơn người. Tô Minh dáng chống đỡ nói xong lời này, khả năng liền chính hắn đều không tin, theo lầu một một mực đi dạo đến lầu ba, châu báu đồ trang sức. Đồ trang điểm, đủ loại trang phục giày mũ, hắn đã sớm nhìn hoa mắt, nếu không phải sợ mất mặt, hắn đã sớm nhào tới, từng kiện tỉ mỉ nhìn, hắn cũng không phải đối với mấy cái này đồ vật có bao nhiêu hiếm có, mà là tại nghĩ những thứ này đồ vật nếu có thể bán buôn tiến vào nội địa, hắn nên kiếm bao lớn một nhóm lớn tiền, càng nhiều hơn chính là một loại người làm ăn bản năng ý thức. Hắn nhìn thấy Lý Hòa tuyển một cái bao, hắn cũng theo ở phía sau tuyển một cái màu đen da trâu bao. Nhìn thấy Lý Hòa cuối cùng lại mua cây đai lưng, hắn lại cùng mua cây đai lưng. Lý Hòa nói, ngươi chớ cùng lấy ta tuyển a, chính ngươi thích mua cái gì? Ta đi mua ngay. Tô Minh nghĩ nghĩ nói, ta muốn mua cái đồng hồ, không phải đồng hồ điện tử, liền lão Vu trên tay loại này. Thép dây đồng hồ, phía trên là pha lê. Lý Hòa nhìn thoáng qua Vũ Đức Hoa trên tay đồng hồ, là một cái bảng tên cơ giới biểu. Có người thích xe, có người thích đồng hồ, mỗi người có yêu tốt mà thôi. Rất nhiều người nguyện ý tại cấp cao trường hợp mang đồng hồ nổi tiếng để biểu hiện giá trị bản thân. Đối thủ biểu coi trọng trình độ so đồng hồ càng sâu. Được. Chúng ta vừa mới đi ngang qua cái kia cửa hàng bán, ta cũng mua một cái, cũng không phải là cái gì lớn tiệm đồng hồ. Tô Minh liếc thấy lên một cái, chỉ vào nói, cái này tốt, cái này xinh đẹp. Lý Hòa thấy trong tiệm nhân viên mậu dịch động đều không nhúc nhích, lười nhác tự chuốc nhục nhã, chủ động sủa bậy đều mất mặt, nói thẳng, đi, đổi một nhà. Tô Minh hiểu rõ, chỉ có thể trách chính mình nói chuyện lộ tẩy. Nhân viên mậu dịch thấy mấy người lớn tiếng vừa nói vừa cười tiến đến, lại không được âm thanh không lên tiếng rời đi, thấp giọng mắng vài câu. Hồng Kông nhất không kém chính là tiệm đồng hồ, đi ra ngoài rẽ một cái lại là một nhà. Tiếp đãi nhân viên cửa hàng là tiểu cô nương, ngược lại là vô cùng nhiệt tình. Lý Hòa cũng không thấy bảng hiệu, đem không có trải qua dây cót đình chỉ đi lại đồng hồ, chậm rãi chuyển động đem đầu, quan sát kim dây khởi động tình huống. Kim dây khởi động rất sớm, nói rõ linh mẫn tính làm. hắn vẫn tương đối hài lòng. Chỉ cần dùng bền, đối lúc tinh chuẩn, nhìn xem không tệ liền thành. Hắn là công năng thực dụng chủ ý người, cũng không quan tâm cái gì đồng hồ tinh thần nội hàm. Lại nhìn Tô Minh chọn một cái, lắc đầu nói, ngươi cái kia khoản không được, dây đồng hồ không tốt, thời gian mang lớn xiết tay, thay cái tốt một chút. Cuối cùng Lý Hòa tuyển hai khoản, một cái inox mang nam biểu, một cái da trâu dây đồng hồ nữ biểu, giá cả đồng dạng, đều là 2.000 khối. Tô Minh chọn cũng là inox dây đồng hồ, hơn 1.600 khối. Lại thượng vàng hạ cám mua mấy bao lớn đồ vật, có là mang cho lưu tại thâm quyến nhị bưu đám người, có là Tô Minh chuẩn bị để Lý Hòa mang về cho hắn lão nương. Đi ra ngoài liền trực tiếp đặt ở trên xe, tìm một nhà tiệm cơm cơm nước xong xuôi, lại trở lại quán trọ đem đồ vật cất kỹ. Vũ Đức Hòa BBQ một mực không ngừng vang, lại xuống lầu tìm quan hệ xã hội điện thoại. Trở về điện thoại, trở về cao hứng nói, luật sư tìm được, buổi chiều hẹn ở bên này quán trà, ngươi đi gặp một lần. Ngoặc kép, Lý Hòa gật gật đầu, có thể, để hắn mau chóng là được rồi. Lý Hòa tiếp tục xem cái kia một đại chồng chất báo chí. Vũ Đức Hòa cùng Tô Minh liền buồn bực ngán ngẩm nằm đầu giường xem tivi, ngẫu nhiên còn lẫn nhau mắng vài câu. Hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, ba người sớm đến quán trà, nhìn thấy mặt trước luật sư, Lý Hòa đối với người này có phải là luật sư sinh ra hoài nghi. Thân eo đứng không được thẳng, còn một mặt hèn mọn, râu ria thưa thớt mấy cây, nhìn xem tuổi tác nhiều lắm là 30 không đến, một áo sơ mi trắng xuyên nhăn nhăn nhúm nhúm. Ai nha, ngươi tốt, ngươi là Vu tiên sinh đi. Bỉ nhân Thẩm Đạo Như nhìn thấy Vu Đức Hoa trực tiếp đi qua nắm tay, Vu Đức Hoa cũng cảm thấy mất mặt, bí thư này cũng quá không đáng tin cậy, thế mà tìm như thế cái luật sư. Bất đắc dĩ nói, ngồi đi, muốn uống chút gì? Ngoặc kép, tạ ơn, ta đến chén nước sôi là được rồi. Thẩm Đạo Như nói xong lại dùng một khối đen xì chiếc khăn tay lau chùi đi mồ hôi trán. Vũ Đức Hoa chào hỏi nghề phục vụ lên chén nước sôi. Nói thẳng, lần này người ủy thác là bên cạnh ngươi Lý tiên sinh. Có chuyện gì, các ngươi có thể tự mình đàm luận. Luật sư lập tức lại hướng về phía Lý Hòa cười cười. Lý tiên sinh, ngươi tốt, có cái gì vì ngươi cống hiến sức lực. Không cười còn tốt, cười một tiếng. Cái kia cỗ hèn mọn sức lực có tăng gấp bội xu thế. Không biết Thẩm tiên sinh là phương diện gì luật sư. Ngoặc kép, Lý Hòa đối luật sư cũng không phải bắt bẻ, chỉ là nhìn xem người này cảm giác không quá đáng tin cậy. Ta am hiểu ly dị kiện cáo, tỷ số thắng như thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa tiếp tục đặt câu hỏi. Bình thường, bình thường. Thẩm Đạo Như còn nói rõ ràng không được tự tin, bất quá lập tức theo trong bọc đem một đống lớn giấy chứng nhận móc ra, phóng tới Lý Hòa trước mặt. Lý tiên sinh, ngươi có thể nhìn một chút, đây là luật sư của ta hành nghề chiếu, đây là ta bằng tốt nghiệp. Lý Hòa chừng Vu Đức Hoa một chút, để hắn tìm phác nhai luật sư, cũng không thể tìm như thế phác nhai a. Cái này đều ăn nói khép nép thành dạng gì. Bất quá vẫn là tiện tay cầm lên giấy chứng nhận. Hành nghề tư cách không có vấn đề gì. Chỉ là cái phổ thông sự vụ luật sư. Hồng Kông có hai loại luật sư. Một loại chính là cái gọi là đại luật sư. Mặt khác là sự vụ luật sư. Đại luật sư cùng sự vụ luật sư không có đất vị phân biệt. Chỉ có phân công. Phân công khác nhau ở chỗ. Sự vụ luật sư phụ trách rộng khắp pháp luật nghiệp vụ. Đại luật sư chuyên môn là một loại làm việc, chính là tố tụng luật sư, ra tòa luật sư, sự vụ luật sư cái gì đều làm, nhưng ra tòa quyền có khá lớn hạn chế. Khi thấy tốt nghiệp viện trường học thời điểm, vẫn là hai mắt tỏa sáng, London chính trị viện trường học. loại này uy tín lâu năm danh giáo gia không thể nào là đồ đần a. Sao có thể lẫn vào thảm như vậy, hề hề. Lý Hòa vẫn là ôm hy vọng hỏi, ngươi biết yêu cầu của ta a? Ngoặc kép, đi nội địa, không có vấn đề, khẳng định thay Lý tiên sinh làm tốt sự tình. Thẩm Đạo Như vội vàng nói, lại lời nói xoay chuyển, khổ sở nói, chỉ là đăng ký ly ngạn công ty. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Hòa không thích như thế ấp a ấp úng. Trực tiếp hỏi, có vấn đề gì nói thẳng. Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như nhìn thoáng qua Lý Hòa sắc mặt, kiên trì nói, đăng ký ly ngạn công ty kia là tài vụ công ty sống. Cùng chúng ta luật sư đi liên lụy không lên, cần lại tìm cái tài vụ đại diện. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.